Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 87, vấn đề. Góc truyện audio.com. Lộc Nguyệt nói, trước khi học quá một chút phòng thân. Nàng nói rất đơn giản, nhưng Thẩm Nguyên gia lại cảm thấy hẳn là so cái này muốn lợi hại đến nhiều, bởi vì vừa rồi động tác nàng cũng chưa thấy rõ. Như vậy một cái thâm tàng bất lộ trợ lý, Lưu Lệ rốt cuộc như thế nào tìm được? Nàng cũng không có khả năng trực tiếp đi hỏi Lưu Lệ, phỏng chừng đối phương hoặc là không rõ ràng lắm, hoặc là chính là ấn bình thường phương pháp tìm tới, có thể tra được liền quái. Thẩm Nguyên gia không hỏi lại, xách theo bánh kem vào xe. Trở lại chung cư lâu đã là 8 giờ nhiều, cửa thang máy một khai, nàng liền phát hiện cửa đứng một người nam nhân, hắn ăn mặc chuyển phát nhanh quần áo lao động, hẳn là nhân viên công tác, bên cạnh người còn có cái phi thường cao hộp. Nam nhân vừa thấy Thẩm Nguyên gia hướng bên này, tránh ra một chút. Xem nàng mở ra môn, vội vàng đi lên trước, xin hỏi là Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Nguyên gia dừng lại, quay đầu lại xem Lộc Nguyệt ở chính mình bên cạnh liền cảm giác an toàn cao một chút, liền hướng vừa rồi ở bên ngoài lộ kia một tay. Nàng đáp ta là, chuyển phát nhanh viên vẻ mặt vui sướng, ngài hảo, đây là ngài chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận. Hắn tại đây đợi có gần một buổi trưa, vốn dĩ phải đi về, nhưng tưởng tượng đến này chuyển phát nhanh phân lượng, vẫn là quyết định bản nhân chờ. Bằng không 100 hắn đều bồi không dậy nổi, Thẩm Nguyên gia hồ nghi mà xem qua đi, ngượng ngùng ta không có mua đồ vật, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta gần nhất không có chuyển phát nhanh. Nam nhân đem đơn tử bên kia nhắm ngay nàng, ngài xem ký nhận người nơi này là tên của ngài sao? Thẩm Nguyên gia vừa thấy, thật đúng là nàng, nhưng nàng gần nhất không mua chuyển phát nhanh, cái này chung cư địa chỉ cũng liền ít đi mấy người biết, đều hẳn là sẽ không gửi đồ vật cho nàng, trực tiếp cho nàng bản nhân là được. Thẩm Nguyên gia trực tiếp hỏi, phương diện này thứ gì? Chuyển phát nhanh viên lắc đầu, này ta liền không biết nhưng rất quý trọng. Nếu không lão bản liền sẽ không làm hắn hôm nay chuyên môn chỉ đưa này một cái chuyển phát nhanh, ngày thường đều hận không thể đem hắn sai xử đến nhỏ giọt chuyển. Thẩm Nguyên gia điên điên, không có gì thanh âm, hẳn là không phải bom gì đó, nàng cũng không vì khó chuyển phát nhanh viên ký tên vào chung cư. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là rất cảnh giác. Lộc Nguyệt thấy nàng như vậy khẩn trương, lại không có ra tiếng tiếp nhận này sống, mà là chờ ở một bên. Hộp thoạt nhìn rất lớn, lại phi thường nhẹ, hơn nữa liền một cánh tay khoan, Thẩm Nguyên gia trực tiếp cấp đặt ở phòng khách trên mặt đất. Mở ra thời điểm, nàng còn riêng tìm cái khẩu trang cùng bao tay, ly có 8 trượng xa, duỗi cánh tay cắt mở chuyển phát nhanh hộp. Chuyển phát nhanh hộp một khai, bên trong đồ vật liền lộ ra tới, là cái màu rượu đỏ hộp quà còn đánh kết tương đương xinh đẹp. Thẩm Nguyên gia lại xem không hiểu, làm người mẫu, nàng tự nhiên biết hộp thượng tinh mỹ tiêu chí rất rõ ràng, là nước ngoài một cái xa xỉ trang phục nhãn hiệu IE. Cái này nhãn hiệu quần áo giống nhau đều là định chế, liền tính là quốc nội nổi danh minh tinh cũng cơ bản mua không được một hai kiện đều đến có quan hệ mới được. Thẩm Nguyên gia cảm giác có điểm phỏng tay, nàng ngừng thở mở ra hộp quà, bên trong treo một ngày váy dài, phòng khách quang thực sáng ngời, tinh quang sắc váy từ từ hạ, nhan sắc càng thâm, giống như vũ trụ sao trời liền ở trước mắt, mặt trên còn khảm không ít trân châu cùng kim cương, tuy rằng không lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Ai cho nàng đưa cái này lễ vật? Thẩm Nguyên gia kia trong nháy mắt liền suy nghĩ nhiều, không phải là công ty đem nàng bán cho cái nào người giàu có, muốn cho nàng đi bồi cái gì đi. Tưởng tượng đến cái này, nàng nổi da gà liền dậy, này trong vòng bí mật nàng biết đến không nhiều không ít nhưng đây là bình thường nhất. Nàng nhìn chằm chằm váy suy nghĩ nửa ngày, bắt thông Lưu Lệ điện thoại. Lưu Lệ đã về nhà, làm sao vậy? Như vậy muộn điện thoại, Lệ thì công ty gần nhất đối ta có hay không cái gì an bài? Thẩm Nguyên gia huyền chuyển hỏi. Lưu Lệ trầm ngâm một chút, gần nhất tạm thời không có, ngươi cũng biết trọng điểm là ở 9 tháng New York tuần lễ thời trang, ngươi chỉ cần chuẩn bị cái kia là đến nơi, ngày thường chủ yếu chính là luyện điệu bộ đi khi diễn tuồng cùng bão cuồng phong, ngàn vạn không thể khẩn trương luống cuống. Ngươi ở tuần lễ thời trang thượng làm lỗi, cả đời người mẫu kiếp sống cơ bản liền hủy, không ai sẽ thỉnh một cái chuyên nghiệp tố chất kém người mẫu. Nàng liên tiếp nói chuỗi dài, đều không phải Thẩm Nguyên gia muốn nghe nội dung. Bất quá nàng cũng nghĩ nghĩ, nếu thật là công ty an bài, chỉ sợ Lưu Lệ sẽ nhắc nhở một chút, hẳn là cùng bọn họ không có quan hệ. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Nguyên gia thở dài. Lộc Nguyệt ra tiếng, Thẩm tiểu thư ta đi về trước. Thẩm Nguyên gia lúc này mới lấy lại tinh thần, hảo. Chờ Lộc Nguyệt rời đi sau, nàng đơn giản đem hộp một lần nữa cái hảo, đặt. Ở góc bên kia dựa vào tường, mở ra chính mình mua tiểu bánh kem. Cấp chính mình ăn sinh nhật đều thói quen. Chỉ là năm nay hứa nguyện không biết nên nói cái gì, Thẩm Nguyên gia nhắm hai mắt suy nghĩ một phút đồng hồ cuối cùng vẫn là mở mắt ra thổi tắt ngọn nến. Ra chung cư sau, Lộc Nguyệt bước đi vững vàng mà vào trong xe, ngồi có vài phần chung sau, ngón tay bay nhanh mà bắt thông một chiếc điện thoại. Đối diện không biết nói gì đó, nàng phóng thấp thanh âm, Thẩm tiểu thư thoạt nhìn rất lo lắng, hẳn là sợ lễ vật lai lịch không rõ. Đối diện lại nói gì đó, Lộc Nguyệt đáp là ta đã biết. Váy sự bị Thẩm Nguyên gia tạm thời phóng tới sau đầu. Ngày hôm sau, nàng liền vô cùng cao hứng mà đi công ty nghe giảng bài. Công ty chương trình học đã thượng một nửa, dư lại chính là thực tiễn, cái này Lưu Lị đã có an bài, không cần nàng lo lắng. Lưu, Lị vừa đi vừa nói chuyện, Tây Ngô người mẫu cũng có một cái bị tuyển thượng, lần này quốc nội có 5 cái, hơn nữa nước ngoài tuần lễ thời trang cạnh tranh rất lớn. Nước ngoài tuần lễ thời trang tự nhiên thỉnh cơ bản đều là nước ngoài người mẫu. Cùng châu Âu châu Phi người mẫu so sánh với châu Á người mẫu ưu thế cũng không rõ ràng, châu Âu người mẫu ngũ quan thâm thúy, làn da trắng nõn, mà châu Phi người mẫu còn lại là dáng người phi thường hảo, đặc biệt là chân, lại tế lại trường. Cho nên giống nhau đều rất ít thỉnh châu Á người mẫu. Ta sẽ nỗ lực, Thẩm Nguyên gia nói, nhắc tới đến tuần lễ thời trang, nàng liền nghĩ đến cái kia váy, nàng tối hôm qua tra xét một chút IE Official website, cái kia váy giá cả đã đến mấy chục vạn. Này vẫn là năm nay tân gia. Không biết rốt cuộc là ai, Thẩm Nguyên gia trong đầu vẫn luôn có cái. Này nghi vấn, ở công ty đãi một buổi sáng, nàng lại trở về chung cư. Sông biển khu cảnh sát Official Weibo cũng tuyên bố tin tức hung thủ đã bị bắt được. Kỳ thật Thẩm Nguyên gia thật không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, cơ nhiên sẽ bị hung thủ tìm tới môn, nếu nàng không có trốn tránh kịp thời, hiện tại phòng trừng đều nằm ở bệnh viện. Hung thủ phòng trừng tính toán đoạt nàng xe trốn chạy đi. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, không có dự đoán được Lộc Nguyệt tồn tại, liền tính là Thẩm Nguyên gia, đối ngay lúc đó tình huống đều không cấm lắp bắp kinh hãi. Mới đến ra, di động chấn động lên, Giang bản có rảnh sao, Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, phỏng chừng là ngày hôm qua sự tình, nàng trở về một chút. Giang bản ước nàng ở bên ngoài thấy một mặt có việc muốn hỏi nàng, nghe tới tựa hồ rất quan trọng bộ dáng Thẩm Nguyên gia. Đáp ứng rồi, ngày mai cũng không phải cuối tuần, cho nên hắn xin nghỉ không ở, Lưu Hà Dương tự nhiên nhất rõ ràng, trực tiếp liền cùng văn phòng người bắt quái lên, ngày mai đội trưởng không ở, Nhậm Lộ Lộ qua. Một tiếng, Giang đội đã thật lâu không có xin nghỉ đâu. Nàng nhậm chức mấy năm nay, cũng liền gặp qua một lần kia vẫn là bởi vì tựa hồ Giang đội trong nhà có sự, sau lại cơ hồ mỗi cái kỳ nghỉ đều có thể nhìn đến hắn ở trong cục. Lý Thần nói, có thể là đi gặp thân cận đi. Lưu Hà Dương nói, ngươi cho rằng đều giống ngươi giống nhau, Giang đội kia mặt khẳng định không thiếu nữ nhân thích à, ta xem là đi gặp bạn gái không sai biệt lắm. Đương nhiên này đó đều chỉ là trêu chọc, bọn họ tự nhiên đều biết Giang bạn nào có cái gì bạn gái, thân cận còn thật có khả năng, hắn cũng mau 30, trong nhà thúc giục cũng nói không. Chừng, đang nói, Giang bạn lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở mọi người phía sau, đều thực nhàn. À ta còn có một phần văn kiện không xử lý. Ta đi thúc giục pháp y bên kia báo cáo như thế nào còn không có ra tới. Người lập tức tản quang, người khởi xướng Lưu Hà Dương xấu hổ mà cười cười cũng bay nhanh mà trở về chính mình cương vị. Cuối tuần, Thẩm Nguyên gia cùng Giang bản ở một nhà quán cà phê chạm mặt, liền này địa điểm vẫn là Thẩm Nguyên gia định, Giang bản căn bản liền không biết định nơi nào. Quán cà phê phóng thư hoãn âm nhạc làm người thả lỏng lại. Giang bản thẳng nhập chủ đề hỏi, tối hôm qua ở ngươi phía sau chính là ngươi người nào? Thẩm Nguyên gia đoán hắn hỏi hẳn là Lộc Nguyệt trả lời, trợ lý. Trợ lý, Giang bạn hồ nghi mà lặp lại, Thẩm Nguyên gia vừa vặn cũng muốn biết Lộc, Nguyệt thân phận thật sự thuận miệng nói, nếu không tin ngươi có thể tra, Lộc Nguyệt là ta trợ lý, đã có nửa năm nhiều thời giờ. Giang bạn dựa vào ghế trên, không phải không tin, mà là ngoài dự đoán. Một cái tiểu người mẫu, bên người trợ lý đều có như vậy thân thủ, tuy rằng chưa nói tới phi thường lợi hại, nhưng đối với người thường tới nói, đã dư giả. Giang bạn lại nói, ngươi xác định là trợ lý, không phải bảo tiêu. Thẩm Nguyên gia nói, ta xác định, nếu là bảo tiêu, Lưu Lị đã sớm cùng nàng nói, sao có thể giới thiệu Lộc Nguyệt thời điểm liền nói là trợ lý thân phận. Nàng học quá phòng thân thuật mà thôi, Thẩm Nguyên gia một câu mang quá, kia cái này phòng thân thuật rất là lợi hại. Giang bạn cười như không cười, một chân liền đem một cái thành niên nam tử gạt ngã còn đem hắn cánh tay ninh chật khớp. Không chỉ có như, thế kia ngầm chính là có động tác nhỏ. Ngày hôm qua làm trò nàng mặt, hắn không nói gì thêm, nhưng thực rõ ràng cũng không phải một cái đơn giản người, nhìn qua liền cảm thấy thực trầm ổn. Thẩm Nguyên gia tuy rằng nghe cũng khả nghi, nhưng chuyện này nàng thật không rõ ràng lắm, Giang bạn tưởng ở nàng nơi này biết tình huống, hỏi cũng tương đương hỏi không. Nàng nhấp một ngụm cà phê, nói sang chuyện khác nói, Giang cảnh sát hôm nay ước ta ra tới không phải là vì chuyện này đi. Giang Vạn nhìn nàng một cái, đương nhiên không phải. Đó là cái gì? Thẩm Nguyên Gia thuận miệng hỏi lại. Nàng trước nay tưởng cái gì án tử linh tinh, chờ nghe được hắn kế tiếp nói, thiếu chút nữa một ngụm sặc giật mình mà xem qua đi, người muốn ta cho ngươi đoán mệnh. Giang Bạn rào rào cà phê, có vấn đề. Hắn hư hư dựa vào ghế trên, nửa híp mắt bị quang. Đánh thượng bóng ma quang ám rõ ràng tinh xảo bộ dáng mặc danh mà hấp dẫn người. Thẩm Nguyên Gia nhíu mày, đột nhiên làm nàng cho hắn đoán mệnh là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn đi hỏi, Giang cảnh sát phiền toái đem Weibo hào cho ta một chút? Đương nhiên, khẳng định không thể hỏi. Thẩm Nguyên Gia vốn dĩ liền cảm thấy Giang Bạn đã sinh ra như vậy một chút hoài nghi chính mình nếu là lại lộ ra dấu vết liền tính hắn vĩnh viễn không biết Weibo thượng có thể nhìn ra cái gì cũng biết nàng ở lợi dụng Weibo đoán mệnh. Hướng một ngoại nhân lộ ra như vậy bí mật trừ phi nàng là ngốc tử. Thấy Giang Bạn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Nguyên Gia thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Giang cảnh sát từ tướng mạo đi lên xem, sự nghiệp tâm cực cường, làm người xử sự phương diện cũng là thập phần am hiểu quan trọng. Nhất chính là có thể để cho người khác vì ngươi sử dụng. Kỳ thật đây là rất đơn giản là có thể nhìn ra tới. Giang Bạn người này vừa thấy liền không phải người thường, chú định là trời sinh người lãnh đạo, nhân thượng nhân, Thẩm Nguyên Gia có thể từ hắn thói quen thượng nhìn ra tới hắn xuất thân nhất định bất phàm. Đối diện trầm mặc một cái chớp mắt, thật lâu sau, Giang Bạn nói, ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này. Thẩm Nguyên Gia đương nhiên biết nhưng sẽ không nói ra tới đánh chính mình mặt nàng giả vờ bất đắc dĩ nói, Giang cảnh sát thời cơ này bất đồng, được đến kết quả bất đồng. Xem ngươi khí sắc cùng ánh mắt chi gian, ngươi gần nhất sẽ thực thuận lợi. Giang Bạn nhướng mày, Nga, Thẩm Nguyên Gia không hề vô nghĩa, lo chính mình uống chính mình cà phê. Đều nói môi mỏng người bạc tình, nàng không biết, những lời này đúng hay không? Chân chính tính một người mệnh nhưng không đơn giản như vậy, Trình Phi không giáo nàng thời điểm cũng không có giáo như vậy nội dung, nếu nàng hỏi phỏng chừng còn phải bị nói một đốn. Thẩm Nguyên Gia nói, Giang cảnh sát, không có gì sự nói, ta đi trước. Lại đãi đi xuống, nàng cảm giác chính mình đều phải rớt ra. Giang Bạn cũng không phải người thường, nàng lại không phải cái gì giỏi về che giấu cùng nói dối đại sư, nhiều liêu vài câu sớm muộn gì bị chọc phá, đến lúc đó liền không xong. Hảo đi, Giang Bạn gật đầu, Thẩm Nguyên Gia bĩu môi, đang muốn lưu lại cà phê tiền, nàng trước mặt nam nhân liền thanh toán chướng, nàng cũng chỉ hảo thu hồi tay. Giang Bạn người này, thân sĩ phong độ vẫn phải có. Thứ tư thời điểm, Thẩm Nguyên Gia bị Lưu Lị gọi vào công ty. Lưu Lị dặn dò nói, cái này sâu thời trang chính. Là làm ngươi luyện luyện tập ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm tạp nếu không New York tuần lễ thời trang danh ngạch liền phải một lần nữa suy xét người được chọn. Một cái tiểu nhân sâu thời trang đều sẽ làm lỗi, liền tính là công ty bên kia Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm lại như thế nào ngầm chống lưng cũng chưa dùng, New York tuần lễ thời trang tất nhiên sẽ thay đổi người tuyển. Thẩm Nguyên Gia cười nói, Lị tỷ, ngươi yên tâm hảo. Phía trước nàng liền biết Lưu Lị nói cho nàng thực tiễn rèn luyện chính là đi tham gia một hồi tiểu thiết kế sư đi tú, vì thế cũng chuẩn bị một đoạn thời gian. Nàng tự tin bộ dáng làm Lưu Lị thập phần vừa lòng. Cái này thiết kế sư ở quốc nội chỉ là có chút danh tiếng, có thể làm chính mình sâu thời trang vẫn là bởi vì hắn công tác công ty căng đài duyên cớ. Đi tú người mẫu tự nhiên chu lộ, không ở nếu như vậy chúng ta liền xuất phát đi, buổi tối 6 giờ bắt đầu, hiện tại đến đi diễn tập một chút mới được. Lưu Lị vội vàng mang nàng ra công ty, sâu thời trang địa điểm khoảng cách công ty có một giờ lộ trình. Thẩm Nguyên Gia tới thời điểm, bên trong đã có không ít người, mỗi người đều là dáng người mạn diệu người mẫu tụ ở bên nhau phi thường đẹp mắt nàng gần nhất ánh mắt như có như không đặt ở trên người nàng. Thẩm Nguyên Gia tự nhiên thực dễ dàng liền cảm giác được một ít căm thù ánh mắt. Đối với tình huống như vậy, nàng sớm có đoán trước rốt cuộc đây là trong vòng cơ bản đều sẽ có tình huống căn bản tránh không được. Gần căm thù còn tính tốt đôi khi ùn ùn không dứt thủ đoạn càng vì không xong. Thẩm Nguyên Gia đi tới phòng nghỉ góc vị trí kéo chương ghế dựa ngồi xuống, những cái đo ánh. Mắt mới rời đi không ít, liền ở nàng ngồi xuống thời điểm, bên cạnh một người nữ sinh cười tủm tỉm nói, ngươi hảo ta kêu Khâu Linh. Thẩm Nguyên Gia liếc nhìn nàng một cái, Thẩm Nguyên Gia. Khâu Linh tự quen thuộc tính tình, nói thẳng, Nguyên Gia, người so với ta cao thật nhiều a. Nàng thân cao có 1m72, ngày thường ở trong công ty xem những cái đó 1m6 mấy nữ diễn viên cùng ca sĩ nhóm đều cảm thấy chính mình rất cao, kết quả hiện tại Thẩm Nguyên Gia so nàng cao 6cm. 6cm khái niệm nhưng không đơn giản như vậy, bởi vì hiện tại không có hóa trang, Thẩm Nguyên Gia dễ như trở bàn tay liền thấy được Khâu Linh tố nhan, thói quen tính mà phân tích một chút nàng tướng mạo. Khâu Linh mắt túi thực no đủ, lại không có tế văn, như vậy nữ sinh tính cách liền tương đối đơn thuần, dễ dàng hành động theo cảm tình, hơn nữa đối người cũng không có phòng bị tâm, trên mặt hồng nhuận có ánh sáng, đã nói lên nàng tâm tư không xấu. Thẩm Nguyên gia đối nàng cười cười, ngươi cũng khá tốt. Khâu Linh cười hì hì nói, đúng vậy, ta cũng không thấp. Nói chuyện phiếm vài câu sau, phòng nghỉ một đám người mẫu nhóm liền phải theo thứ tự lên đài tiến hành diễn tập, đến nỗi quần áo cùng trang dung, đều tùy ý, chỉ cần động tác bão cuồng phong liền có thể. Thẩm Nguyên gia bị an bài ở phía sau. Một giờ trang tú trình tự không phải như vậy quan trọng, nàng cũng không quá để ý, nhưng những người khác bất đồng, các nàng ngày thường đều là một ít tiểu hoạt động, đối với cái này xem như chính quy sâu thời trang phi thường để bụng, cũng phi thường hy vọng có thể được đến một cái thực tốt kết quả. Diễn tập quá trình không khó, mấy cái giờ liền thu phục. Này mấy cái giờ thời gian, Thẩm Nguyên gia cùng Khâu Linh cũng quen thuộc lên, quả nhiên cùng tướng mạo thượng không sai biệt lắm, Khâu Linh tính cách tương đối đơn thuần. Chờ kết thúc thời điểm đã là 4 điểm nhiều, Thẩm Nguyên gia cũng bị Khâu Linh lôi kéo đi bên ngoài ăn cơm chiều, chẳng qua hai người đều không có ăn nhiều. 6 giờ thời điểm, sâu thời trang chuẩn bị công tác bắt đầu. Thẩm Nguyên gia lên đài trình tự còn ở phía sau, cho nên chuyên viên trang điểm ưu tiên cấp những người khác chuẩn bị, nàng cũng nhạc thanh nhàn. Khâu Linh liền so nàng trước tiên cái 7-8 vị. Quần áo phá, Khâu Linh lẩm bẩm tự nói thanh âm không lớn, nhưng ở nàng bên cạnh Thẩm Nguyên gia nghe rõ ràng, lập tức quay đầu đi xem nàng trong tay quần áo. Kia lễ phục là diễm sắc phá địa phương ở mặt trái bên hông vị trí, sách ở trên tay xem không thế nào rõ ràng, nhưng một khi mặc vào sau. Tuyệt đối có thể nhìn ra tới, huống chi người mẫu đi tú là muốn chính mình đi trở về đi, Khâu Linh nếu là trực tiếp như vậy xoay người, chỉ sợ đến lúc đó liền xong rồi. Chung quanh người tựa hồ đều không có chú ý tới nơi này, nhưng Thẩm Nguyên gia vẫn là lập tức cầm quần áo đi toilet cùng ta tới. Toilet yên tĩnh hoàn toàn bất đồng với phòng nghỉ, Khâu Linh đi theo nàng, phản ứng lại đây sau gấp đến độ muốn khóc. Nguyên gia ta này làm sao bây giờ a? Nếu báo cấp thiết kế sư bên kia, nàng cái này danh ngạch chỉ sợ cũng trực tiếp hoa rớt, đến lúc đó tới không chỉ có không lên đài còn khả năng muốn phụ trách này quần áo tổn thất. Trước đừng khóc, đừng bị những người khác phát hiện, Thẩm Nguyên gia đối nàng còn rất có hảo cảm. Nàng tiếp nhận Khâu Linh quần áo, duỗi tay chạm vào cái kia phá rớt khẩu, váy chất lượng thực hảo. Không giống như là có thể chính mình hư, càng như là có người ra tay. Quả nhiên người mẫu vòng tư tâm cũng là không ít, Thẩm Nguyên gia trước kia liền biết, chẳng qua nàng còn không có chân thật mà gặp phải quá, hôm nay xem như lần đầu. Thẩm Nguyên gia ra tiếng, đi tìm xem có hay không châm. Ân ân, Khâu Linh nghiễm nhiên đem nàng trở thành người tâm phúc một lăn long lóc mà chạy đi ra ngoài, ở phòng nghỉ tìm tìm kiếm kiếm, nước mắt mau rơi xuống. Phòng nghỉ người mẫu nhóm cũng chưa đem nàng để ở trong lòng, tất cả tại sửa sang lại chính mình trang dung cùng quần áo. Sau một lúc lâu không tìm được châm cùng tuyến, Khâu Linh lại chạy về toilet, không có. Không có, ta không tìm được kim chỉ, hiện tại làm sao bây giờ, đi ra ngoài mua kim chỉ sao, nơi này căn bản liền không có tiểu điếm phô. Thẩm Nguyên gia đầu nhân đều đau, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, người đi đem phòng nghỉ kéo lấy lại đây, động tĩnh điểm nhỏ. Khâu Linh thực mau đem tới kéo, Thẩm Nguyên một hai, cách trương,